Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2883, chương 2883, đây là tiếng người sao? Vậy thì như ngươi mong muốn, bản đế liền máu ngươi, tế tà thần binh, kiếm viêm cung hiển nhiên bất tiện ra tay, dù là hắn là đại đế, cũng không có cái đặc quyền này, cuộc chiến sinh tử. Liền muốn đi trước kiếm thánh sống chết trên trận. Hiu, hiu, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch, hóa là hai đạo lưu quang, trực tiếp đi trước kiếm thánh sống chết trận. Kiếm Long Cung nơi này tu sĩ, đều là thời gian đầu tiên chạy tới đi qua. Dẫu sao trận chiến này, ai cũng không muốn bỏ qua, mà Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch, đem trước thời hạn giao chiến. Tin tức vậy điên cuồng truyền bá, những thứ khác cung tu sĩ, khi biết chuyện đi qua sau đó, từng cái đều là vô cùng khiếp sợ. Thằng nhóc này, 30.000 năm trải qua cái gì, vẫn là cửu tinh bất hủ thần đế, lại có thể một quyền làm tan rã kiếm viêm cung trận pháp. Thật sự là để cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh à. Cũng không phải là sao. Phải nhanh một chút đã qua, trận chiến này tương đương có ý tứ à? Xem ra, ta kiếm thánh cửu cung, bất hủ thần đế bên trong, kiếm long cung Dịch Tiểu Phi, là khai tông tới nay, thứ nhất bất hủ thần đế cường giả. Ngoặc kép, dọc theo đường đi, lại tới kiếm tâm cung, kiếm linh cung, kiếm hổ cung, cùng với những thứ khác cung đệ tử. Còn có trưởng lão đều là bàn luận sôi nổi. Ở phía trước đi kiếm thánh sống chết chàng trên đường. Kiếm tâm cung Dương Dịch. Bên người có một đám đệ tử cùng theo. Mà nhất ai gần Dương Dịch. Chính là Khổng Tình. Khổng Tình hôm nay và Dương Dịch quan hệ. Gần hơn một bước. Ở rất nhiều kiếm tâm cung tu sĩ trong mắt. Khổng Tình và Dương Dịch. Sợ rằng rất nhanh liền có thể trở thành song tu đạo lữ. Dĩ nhiên hai người, ở kiếm tâm cung rất nhiều tu sĩ, dù là một ít đại đế cường giả trong mắt, đều là rất xứng đôi. Hôm nay Khổng Tình, mắt đẹp bên trong, còn mang nồng nặc giật mình, Dịch Tiểu Phi tồn tại, để cho Khổng Tình có chút không thoải mái. Chính là bởi vì một chút, Dịch Tiểu Phi vượt qua Dương Dịch, trước kiếm thánh tháp so sánh. Mặc dù Dương Dịch tự mình nói thua, hết thảy các thứ này chỉ cần ở mọi phương diện so sánh một chút, vẫn có thể tiếp nhận. Dẫu sao Dương Dịch có cái này thần thể, tương lai thành tựu lên, không chỉ là Khổng Tình, vẫn là kiếm tâm cung rất nhiều đại đế, cũng cho rằng vẫn có thể áp chế Dịch Tiểu Phi. Có thể hôm nay kiếm viêm cung sự việc một nơi, hết thảy liền biến. Hoàn toàn thay đổi, Khổng Tình sẽ không nghĩ tới, một cái cửu tinh bất hủ thần đế, lại có thể mạnh đến bước này, trước đó chưa từng có mạnh à, ở kiếm thánh cửu cung tồn tại tới nay, chưa từng xuất hiện qua một người. Dương sư đệ, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi nhưng mà năm vị đại đế cường giả tài bồi ngươi, lập tức có thể đi kiếm tiên cửu cung tu luyện. Khổng Tình nhìn về phía Dương Dịch, bởi vì cửu Dương thần phối hợp thể, Dương Dịch sự việc đã bẩm báo lên kiếm tiên cửu cung bên kia. Bị cực lớn chú ý, dù là đi kiếm tiên cửu cung, Dương Dịch cũng sẽ bị điểm chính đào tạo. Đây cũng là có thần thể, tồn tại vốn liếng, Khổng sư tỷ, ngươi không cần an ủi ta, không khỏi không thừa nhận, hắn so ta mạnh hơn nhiều. Ta một mực lấy là cửu tinh bất hủ thần đế. Có thể ở ta một bước kia. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có từng nghĩ đến. Hắn lại có thể sẽ như vậy ngoại hạng. Dương Dịch khẽ thở dài một cái. 3 năm trước. Ở kiếm thánh tháp. Dù là hắn thua. Khá vậy chỉ là kiếm thánh tháp lên thua. Thực chiến. Hết thảy còn chưa nhất định. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dù là hắn đã là đế quân, đã đem cửu dương thần phối hợp thể, có thể phát huy ra một ít uy lực, nhưng thật cùng Dịch Tiểu Phi đối với, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Cùng nhau thông qua 10 đại vị diện cuộc chiến, gia nhập kiếm thánh cửu cung, trước khi Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là nhỏ yếu. Nhưng bây giờ trưởng thành, đơn giản là siêu cấp biến thái. Hết thảy các thứ này, nhất là đối với không thiếu ban đầu 10 đại vị diện người quen mà nói. Hoặc hơn hoặc thiếu đều có đả kích. Nếu là trước kia Dịch Tiểu Phi là cùng Dương Dịch vậy tồn tại, ngược lại là không có loại cảm giác này. Chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi ban đầu thật không tính là quá bắt mắt. Kiếm Linh cung Văn Nhan, Kiếm Hổ cung Bác Một Thịnh, Kiếm Huyền cung Trác Nhạc, Lâm Sấm, còn có Xanh Lơ Hân. Những thứ này người quen, bây giờ nói bàn về bên trong, đều phải cảm khái một phen. Hôm nay kiếm thánh cửu cung oanh tạc giống vậy tin tức. Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch trận chiến này là kiếm thánh cửu cung bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua quyết chiến. Cửu tinh bất hủ thần đế giao chiến một sao đại đế, có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Trận chiến này lại bị người mong đợi. Hết thảy chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi ở kiếm viêm cung hành động đã thực hiện. Mà kiếm long cung bên này đã đập ra nồi. Ta đi, Dịch sư đệ, thật lợi hại đi. Kiếm viêm cung những tên khốn kiếp kia đồ, có phải hay không sợ choáng váng? Một cái cửu tinh đế quân cười lớn, cũng không phải là sao? Dịch sư đệ chỉ một cái liếc mắt, liền đem kiếm viêm cung vậy thiểm kiếm tới, đánh ra chục nghìn mét xa, trực tiếp để cho thiểm kiếm tới trọng thương. Vậy thiểm kiếm tới, ta đã sớm xem hắn khó chịu. Thống khoái à, thật quá thống khoái, ta xem thiểm kiếm tới tên kia cũng bị dọa tè ra quần đi. Giờ phút này đàm luận đều là kiếm long cung đế quân cường giả, hơn nữa yếu nhất đều là thất tinh đế quân, rất nhiều đều là kiếm long cung cửu tinh đế quân. Thiểm kiếm tới mạnh mẽ, bọn họ là biết được, hơn nữa và bọn họ có rất nhiều va chạm, bất quá hiển nhiên, bọn họ đều không phải là thiểm kiếm tới đối thủ, bị thua thiệt. Dịch Tiểu Phi lần này, thật coi như là cho bọn họ ra liền nhất khẩu ác khí. Một quyền làm tan rã kiếm viêm cung đại trận, trận chiến này, Dịch sư đệ có đánh, cùng nhau là Dịch sư đệ. Cổ võ trợ uy, mau, mau, cũng đừng rơi ở phía sau. Ngoặc kép, lần này kiếm long cung đệ tử, đừng đề ra có hơn đoàn kết. Mặt tiền à, bây giờ Dịch Tiểu Phi, chính là bọn họ kiếm long cung mặt tiền. Bất quá đệ tử quy đệ tử, kiếm long cung trưởng lão, hết thảy xem được liền khá xa. Lo âu, từng cái lo âu chết. Như vậy một cái hạt giống tốt, chết không được à, chết, đối với bọn họ kiếm long cung đả kích liền lớn, nhìn sao chờ mong mặt trăng, trông được một cái như vậy siêu cấp yêu nghiệt đệ tử. Nếu như vẫn là chết ở mình tông môn tu sĩ trên tay, đối với kiếm long cung mà nói, không thể nghi ngờ là làm gãy dương cánh bay cao cánh. Ngô trưởng lão, làm thế nào à? Chúng ta mà nói, Dịch Tiểu Phi là sẽ không nghe. Hơn nữa Yêu Trạch cũng không khả năng nghe chúng ta. Từ trưởng lão, người hỏi ta làm thế nào? Ta làm sao biết? Ta kiếm long cung đại đế cường giả. Và những thứ khác cung không phải như nhau. Đều là đi kiếm thánh vị diện. Trận chiến này, xem ra là nhất định muốn tiến hành. Bên trong tông môn còn có mấy vị đại đế lão tổ giữ lại. Bọn họ lại có thể cũng không có phản ứng. Bọn họ chẳng lẽ thì phải trơ mắt nhìn ta kiếm long cung cái này hay mầm non chết sao? Ngoặc kép, kiếm long cung trưởng lão từng cái thấp thỏm bất an, hoàn toàn không nghĩ ra tốt đối sách tới. Mà lúc này một cái áo bào cho bụng phệ ông già vội vã tới đây, để cho bên này hội tụ một tất cả trưởng lão nhìn tới. Vẻ mặt mỗi một người đều rất nóng nảy. Lập trưởng lão, thế nào? Lục lão tổ bên kia nói thế nào? Đang mong đợi vậy ông cụ áo bào cho trả lời. Ai,